Chương 3938 tối cường thăng cấp hệ thống. Diêm Vương cũng không có tác dụng gì. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất. Mộ Vân trực tiếp quẳng bay mười mấy mét, tầng tầng đụng vào trên một tảng đá. Lớn, thạch đầu cũng bị va phát nứt, chính hắn cũng là phun ra một ngụm máu. Tươi đi ra, bất quá, Mộ Vân thật giống như không biết đau đớn một dạng, không hề dừng lại một chút. Nào, Vương mình từ dưới đất bò dậy, hai tay chống, tốc độ giống như đầu truy. Tiếp con mồi báo săn, một cái hô hấp không tới lần thứ hai ngăn cản lại Mộ. Trường sinh đoàn người, Mộ Trường sinh sắc mặt không thích, đã có chút bốc lửa, thế nhưng vẫn chưa. Phát tác, chỉ là một cái tạp dịch đệ tử cũng dám ngăn cản hắn, muốn chết chứ. Mộ Vân hai tay ôm một cái, rất là tôn kính nói, ê trưởng lão, ta lão đại không? Khiến người ta quấy rối, trả lại cho các ngươi có thể dừng lại một hồi. Vừa nãy tên đệ tử kia cả giận nói, ở ngươi cái này tiểu tạp dịch, ta xem ngươi. Thật là sống chán, nếu không là nhìn ngươi là Mộ gia đệ tử, vừa nãy một chưởng. Ta dĩ nhiên muốn ngươi mạng chó, còn dám ngăn cản. Ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy cái mạng. Tên đệ tử kia liền muốn ra tay, Mộ vui mừng trong phòng trước một bước, nói, ê lão đại ngươi. Hắn là người. Phương nào? Vừa nãy tên đệ tử kia tu vi gì, thần nguyệt điên phong cảnh giới, một chưởng lực lượng một cái thiên thần cảnh. Giới tạp dịch đệ tử trong nháy mắt sẽ một mạng, thế nhưng là Mộ Vân không chỉ. Có không chết hơn nữa còn sinh long hoặc hổ vọt tới trước mặt bọn họ, lại không nói tu vi làm sao, chỉ bằng những thân thể này phòng ngự liền đã. Vượt qua thần nguyệt cảnh, đây tuyệt đối không phải là một cái thiên thần cảnh giới đệ tử có thể có thân. Thể, Mộ vui mừng đình là một cái yêu tài người, hắn muốn vì Mộ Vân giải vây. Mộ Trường sinh vào lúc này nhà nhạt một tiếng, nói, để vui mừng đình, Mộ Trường. Phong đã là hơi thở mong manh, ngươi trì hoãn nửa thời gian, ta có thể bảo đảm. Hắn sống không quá một canh giờ. Vô hình trung cho Mộ vui mừng đình áp lực thật lớn, bọn họ cũng đều biết Mộ Trường Phong bắt khu thất kiệt xuất bên trong đại đệ. Tử, cũng là thiên phú người tốt nhất, nếu hắn chết, đừng nói là lão tộc trưởng. Coi như là Mộ cùng thái cũng sẽ không dễ tha hắn, Mộ vui mừng đình nói, để tiểu huynh đệ, ngươi đầu tiên tránh ra, cứu người quan. Trọng. Mộ Vân cũng là thẳng thắn, Long Phi nói chuyện đó chính là mệnh lệnh, vả lại hắn cũng rõ ràng chính mình tình huống, nếu như trong vòng 10 ngày hắn dung. Hợp không tới tiên thú tinh hạch, hắn sẽ tổn thất nhân tính, nói cách khác, hắn sẽ chết, hắn cái mạng này là Long Phi cho, đã như vậy hắn thì càng phải làm tốt Long. Phi giao cho sự tình, Mộ Vân hai tay giương ra, nói, ê trưởng lão, thật xin lỗi, lão đại đã nói. Không thể để cho người quấy rối đến hắn, cái kia bảy vị sư huynh thương lão. Đại cũng đang nghĩ biện pháp, y. Hừ. Mộ Trường sinh bên người đệ tử hừ lạnh một tiếng, nói, ê chó chết, ngươi. Là thật chán sống, dám ngăn trở trưởng lão thi cứu, ngươi nghĩ mưu hại sư. Huynh tính mạng hay sao? Ngươi một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử cũng dám nói chuyện gì luyện đan. Lập tức cút ngay cho ta. Mộ Vân không nhúc nhích, nói, y không cho. Ngươi muốn chết. Tên đệ tử kia giận dữ, tay phải nhất động, trong tay thêm ra một thanh kiếm. Kiếm chiêu nhất động, trực tiếp một kiếm đâm về Mộ Vân, tốc độ quá nhanh, Mộ Vân coi như là muốn trốn, cũng trốn không xong, nhưng vào lúc này, Long Phi may mắn một tiếng, y ha ha ha. Thành, y. Ta luyện thành. Bởi vì thanh âm quá lớn, hơn nữa quá mức hưng phấn, lại là đột nhiên như vậy. Một tiếng, tên kia xuất kiếm đệ tử sững sờ, kiếm chiêu cũng vừa thu lại vào lúc này, tất cả mọi người chú ý tới Long Phi, Mộ Vân xoay người nhìn Long Phi, nói, ê lão đại, Mộ gia trưởng lão tới. Ế. Long Phi liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng một tiếng, y ồ. Cũng không có làm sao để ý tới, hắn hiện tại cũng không có không đi để ý tới. Mộ Trường Phong trên đỉnh đầu. Chỉ còn lại 10 giờ huyết, chậm trễ nửa mấy phút thật nhỏ mệnh chỉ thấy Diêm. Vương, hắn cấp tốc đi tới Mộ Trường Phong bên người đem hắn nâng dậy, cầm vừa luyện. Chế ra, còn bốc hơi nóng đan dược liền muốn cho Mộ Trường Phong ăn vào, thế nhưng là Mộ Trường Sinh đột nhiên hét ra một tiếng, hãy dừng tay. Long Phi cũng không để ý tới, hay là tiếp tục, làm đan dược đụng tới Mộ Trường Phong môi thời điểm, thân ảnh nhất động. Một trận cương kính lệ phong xoắn tới, chớp mắt liền rơi vào Long Phi bên người, một phát bắt được Long Phi cầm đan. Dược cánh tay, nói, y gọi ngươi dừng tay, không nghe sao? Mộ Trường Sinh hạ xuống, Mộ Vui Mừng Đình ánh mắt sững sờ, cũng là cấp tốc bay lên, nhìn Long Phi hỏi. Ra một tiếng, nói, ở ngươi là ai đệ tử? Long Phi không có nhìn bọn họ, mà là vội la lên, người ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là cứu người trước, không nữa cứu, hắn sẽ chết. Long Phi toàn lực phun trào, thế nhưng là tay hắn cánh tay bị gắt gao trói chặt, căn bản không thể động. Đậy nhìn Mộ Trường Phong trên đầu bốc lên đỏ tươi sổ tự, hắn liền bốc lửa, xem Mộ Trường Sinh một chút, quát mắng một tiếng, ê lão đầu, ngươi buông tay cho ta. Mộ Trường Sinh tròng mắt rụt lại, trong mắt phun lửa giận, lão đầu, toàn bộ Mộ gia vẫn chưa có người nào dám xưng hô như vậy hắn, càng không có người dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với hắn. Năm tên lửa giận trực tiếp hướng về trên thiên linh cái lăn lộn, liền hận. Không thể một chưởng phách Long Phi, Mộ Trường Sinh bên người đệ tử quát, hãy dám như vậy đối với trưởng lão nói. Chuyện, đại nghịch bất đạo, chết, ngày một chưởng liền bổ về phía Long Phi sau não, Mộ Vân kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngày lão đại. Long Phi cũng là lửa giận ứa ra, trực tiếp hô lên một tiếng, người ta chết, bọn họ. Không có một cái nào sống. Lúc này Mộ Vui Mừng Đình tay phải vừa nhất, một đạo sức mạnh trực tiếp ngăn trở một. Chưởng kia Mộ Trường Sinh ánh mắt nhất dữ tợn, nói, ê Mộ Vui Mừng Đình, ngươi muốn làm gì? A, à, hắn một cái tạp dịch đệ tử ngươi sẽ không thực sự tin tưởng hắn nói chuyện. Chứ, hơn nữa, có ta ở đây, Diêm Vương gia tự mình đến lấy mạng ta đều có thể cứu lại tới. Mộ Vui Mừng Đình liên tục nói, ê Trường Sinh trưởng lão, hắn một cái tạp dịch. Đệ tử căn bản không hiểu quy củ, ngài đại nhân có đại lượng, đừng tìm chấp. Nhạc, y. Hiện tại việc cấp bách trước tiên là nhìn bọn họ thương thế, y. Nếu cơn gió mạnh chết, vậy chúng ta, Mộ Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nắm lên Mộ Trường Phong mạch môn hơi chuyển. Đồng ý nghĩ một chút, Mộ Trường Phong mệnh rất trọng yếu, mệnh càng trọng yếu, hắn cứu trở về chính mình lại càng có giá trị, Bắc Khu. Thất Kiệt xuất cứu trở về cái kia lão tộc trưởng còn chưa phải cho hắn một ít. Đặc thù khen thưởng ở Mộ gia địa vị tự nhiên cũng không giống nhau dạng, vì lẽ đó Mộ Trường Sinh cũng không dám trễ nải, chỉ là ý niệm dò xét Mộ Trường Phong toàn thân, hắn tròng mắt rụt lại, nhíu mày thành. Một cái chữ xuyên, e ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, đều vỡ vụn. Mộ Vui Mừng Đình sắc mặt đột biến, ngũ tạng lục phủ người trọng yếu bộ phận. Nếu như bị thương thành như vậy vậy còn có thể cứu lại tới sao? Vội vã hỏi. Trường Sinh trưởng lão, có biện pháp trị liệu sao? Những này thương còn chưa đủ lấy không thể trị liệu. Mộ Trường Sinh nhíu mày. Càng sâu, nặng nề nói, nghe hắn thần hồn cũng vỡ vụn, khí hải e sợ hiện tại cũng vỡ tan, bên trong đan điền linh nguyên tiết quang. Thần hồn, khí hải cũng nát, chuyện này e đan điền cũng trọng thương, chuyện này y coi như là ngoại vực thần tiên đến, cũng không cứu lại được đến. Nếu như bị thương thời điểm lập tức thi cứu nói còn có thể bảo vệ mệnh, tuy nhiên sẽ biến thành phế nhân. Hiện tại ê Mộ Vui Mừng Đình nặng nề một tiếng, nói, ê trưởng lão, ngài liền nói bây giờ có thể không thể cứu sinh hoạt chứ. Mộ Trường Sinh tuy nhiên rất không tình nguyện, thế nhưng hắn không phải không thừa nhận, nói, y cứu không, khí tức đã đứt, người đã chết. Long Phi nặng nề một tiếng, ê ngươi không cứu sống được. Ta có thể. Lão già kia, ngươi lên cho ta mở.